Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 501, tính cách thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ngọc Uyên vừa rời đi, trong viện lại yên tĩnh. Thanh Sơn và Giang Phong đợi mãi, thấy các gian phòng không có động tĩnh gì, cả hai bèn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Ôn Tương từ trong phòng bước ra, ngẩng đầu nhìn thấy Giang Phong, lập tức quay đầu trở vào. Thanh Sơn ngớ người, mặt đầy bối rối. Ta đã làm gì đắc tội với bà cô này nhỉ? Giang Phong nhớ lại những lời của Vệ Ôn vừa rồi, cười nhạt. Hà tất phải so đo với nàng ta, đi theo tiểu thư một chuyến đến Nam Cương, càng trở nên vô pháp vô thiên, ngay cả Trương Thái Y cũng muốn quyến rũ, quả nhiên phẩm hạnh của cô nương này giống như nước, gặp ai yêu người đó. Cao Ngọc Uyên trở lại đình nước, trong đình đã bắt đầu mở tiệc. 8 món nguội, 20 món nóng, 4 món điểm tâm, phần lớn là món ăn của phương Nam, rất hiếm ở kinh thành. Công chúa Hoài Khánh xưa nay ít khi ăn món lạ bên ngoài, hôm nay thấy bày biện tinh tế, nếm thử vài miếng. Ủa, sao không thấy công chúa Bồ Loại đâu? Cao Ngọc Uyên cười, công chúa không quen ăn món đại tân, đã nhờ nhà bếp chuẩn bị riêng rồi. Phúc Vương Phi châm chọc, chẳng lẽ là thịt bò, thịt dê sống? Đúng vậy, nghe vương gia nói, bên đó người ta thích ăn sống, giết con dê, cắt vài miếng thịt đẫm máu đưa vào miệng. Thôi đừng nói nữa. Công chúa Hoài Khánh nhăn mặt, nói ra khiến ta buồn nôn. Phúc Vương lắc đầu, chậc, quả nhiên là bọn man di phương Bắc, chẳng khác gì người hoang dã. Cao Ngọc Uyên cười mà không nói. Lúc này, từ phía khách nam vang lên tiếng hoan hô, hỏi ra mới biết Phúc Vương thắng An Thân Vương trong ván cờ. Phúc Vương phi đắc ý đến mức không giấu được, nhướng mày nhìn Cao Ngọc Uyên một cái. Cao Ngọc Uyên cười nói, vương gia nhà ta cuối cùng kỹ năng không bằng người. Để ta đi hỏi xem phần thưởng là gì. Không lâu sau, hạ nhân trở lại, bẩm vương phi, phần thưởng là hoa đán trên sân khấu. Nụ cười trên mặt Phúc Vương phi lập tức cứng đờ. Cao Ngọc Uyên làm như không thấy, đứng dậy chào hỏi từng vị nữ khách, chén qua chén lại, không khí hết sức rôm rả. Tiệc tan, dọn bàn, bưng trà và hoa quả lên. Trên sân khấu đã hát đến hồi ba, cũng là lúc kết thúc. Công chúa và Phúc Vương phi lần lượt rời đi. Những nữ khách còn lại cũng cáo từ. Thẩm đại thiếu phu nhân và Thẩm Ngũ tiểu thư đến từ biệt. Cao Ngọc Uyên kéo tay Thẩm Thanh Giao, hạ giọng nói. Chờ một chút, ta đã cho người mời Tam gia đến, để thúc ấy tiễn các ngươi. Thẩm Thanh Giao sắc mặt thay đổi, cứng rắn nói. Vương phi không nên làm vậy. Trước hôn nhân, tốt nhất nên tuân thủ quy củ, tránh tiếng thị phi. Giọng nàng vừa thanh vừa rõ, khiến vài người xung quanh không khỏi nhìn sang. Thẩm đại thiếu phu nhân hoảng sợ, trời ơi, bà cô của ta ơi, vương phi có ý tốt, dù ngươi có giữ quy củ thế nào cũng đừng giữa chốn đông người mà làm mất mặt vương phi. Cao Ngọc Uyên thoáng ngạc nhiên, sau đó tự cười tự giễu, khi ngẩng đầu, trên mặt không còn chút gì ngạc nhiên, nhẹ nhàng nói. Ngũ cô nương nói rất đúng, là ta phá vỡ quy củ. Thẩm Thanh Giao cúi người, vương phi cáo biệt, là ma ma, tiễn đến cổng. La Ma Ma liếc nhìn Thẩm Thanh Giao, cúi đầu đáp. Vâng, Thẩm đại thiếu phu nhân thấy cô em đi được vài bước, nghĩ không yên, lại quay lại, cúi người trước Cao Ngọc Uyên. Vương phi, ngũ muội của ta tính tình thẳng thắn, mong người đừng để bụng. Cao Ngọc Uyên vỗ nhẹ tay nàng, dịu dàng an ủi. Không đâu, đại thiếu phu nhân yên tâm, vốn là lỗi của ta. Thẩm đại thiếu phu nhân nghe vậy, trong lòng càng áy náy. Trên đường về phủ oán trách với chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chưa tính tình ngũ muội đúng là, vương phi có ý tốt, để Tam gia tiễn đi, gặp mặt trước cũng đỡ hơn đến ngày thành thân hai bên không biết mặt. Người khác cầu không được, vậy mà nàng không nhìn hoàn cảnh, nói một câu khiến người ta phải chịu. Cũng may An Thân vương phi rộng lượng, đổi lại người khác, xem có để bụng không. Thẩm Vinh Huy lắc đầu, nàng cũng biết tính của nàng ấy rồi. Ngay cả lời của mẫu thân cũng cãi lại, nàng có xin lỗi vương phi không? Làm sao không xin lỗi được, nàng ấy không hiểu chuyện, chẳng lẽ ta làm tẩu tẩu cũng không hiểu chuyện? Thẩm đại thiếu phu nhân thở dài, ta cũng chỉ mong nàng ấy được tốt. Trong một chiếc xe ngựa khác, nha hoàn thân cận Thúy Nhi kéo tay áo Thẩm Thanh Giao. Tiểu thư, vừa rồi trong vườn, tiểu thư làm vậy với An Thân vương phi thật không nên, người ta có lòng tốt. Tốt hay xấu? Ai mà phân biệt rõ, Thẩm Thanh Giao mặt lạnh nhạt nói, ta chỉ cần chính mình sống ngay thẳng, không để người khác bắt bẻ. Tiểu thư, Thúy Nhi, người phải nhớ, lời người thật đáng sợ, nếu ta không giữ đúng quy củ từ đầu đến cuối, sao có thể ngồi vào chỗ thượng khách của An Thân Vương Phi? Chuyện là như vậy, nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Thẩm Thanh Giao dừng lại, nói, người chỉ cần nhớ, ta là thứ xuất, lại từng bị người ta từ hôn, lời nói việc làm càng phải cẩn trọng. Thúy Nhi lẻ lưỡi, cúi đầu không nói nữa. Trong đỉnh nước, nữ khách rời đi, chỉ còn lại các nha hoàn dọn dẹp, bên phía nam khách vẫn còn nhộn nhịp. Cao Ngọc Uyên dặn dò Giang Đình và quản gia mấy câu, đang định rời đi, từ xa đã thấy mama của công chúa Hoài Khánh được người đưa tới. La mama tình ý nhanh tay, tiến lên cản người, hỏi rõ ý rồi mới dẫn bà đến bên Cao Ngọc Uyên. Mama cúi chào, mỉm cười, ngày mai công chúa muốn ra chợ dạo chơi, không biết Vương Phi có thời gian không? Cao Ngọc Uyên cười nói, tất nhiên là có, mama lấy tấm thiệp ra, dùng hai tay dâng lên. Công chúa nhà ta nói, không gặp không về, đi đi, Cao Ngọc Uyên đợi bà rời đi, mở tấm thiệp ra xem, mực nước trên thiệp không giống vừa mới viết, mà như đã chuẩn bị từ trước. Vậy xem ra, công chúa Hoài Khánh từ lâu đã có ý muốn nàng trần mạch, chỉ là ngại phía Chu tiểu thư. Lúc này, tiếng trống trên sân khấu ngừng lại, chắc phía nam khách cũng đã tan. Cao Ngọc Uyên đang nghĩ có nên đợi Lý Cẩm Dạ cùng về không thì lại thấy Lý Cẩm Dạ vội vã bước đến. Câu đầu tiên là, bọn họ thế nào rồi? Cao Ngọc Uyên cười khổ, bước lên thì thầm vào tai. Lý Cẩm Dạ nghe xong ngẩn người, cuối cùng đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Dù là tốt hay xấu, chúng ta cứ đi xem đã. Cao Ngọc Uyên lấy tấm thiệp ra, cho chàng xem thứ này. Lý Cẩm Dạ liếc nhìn, cau mày, nàng trần mạch cho nàng ấy rồi. Trần rồi, thế nào, có thể chữa? Cao Ngọc Uyên hạ giọng, cung hàn, hơn nữa rất nghiêm trọng. Có lẽ là bệnh từ nhỏ, nếu là trước kia, ta không dám chắc, nhưng dùng cách bên Nam Cương, tỷ lệ thành công là 50%. Lý Cẩm Dạ nghĩ đến những thứ đen tối trong cung cấm, cũng không thấy kỳ lạ, chỉ quay đầu nhìn Cao Ngọc Uyên, nhẹ giọng nói. Nàng vất vả rồi, nếu không phải vì hắn, một người như nàng, sao lại phải ép mình đến gần công chúa? Vất vả gì chứ? Cao Ngọc Uyên khoác tay hắn, đi thôi. Đi thêm hai vị tổ tông đó thế nào rồi? Lý Cẩm Dạ chưa kịp bước, nghe nói, trước khi Thẩm Ngũ cô nương đi có nói lời làm nàng khó xử. Tin tức nhanh thật, Cao Ngọc Uyên cười không để ý, nàng ấy có cái khó của nàng ấy, là ta suy nghĩ quá đơn giản thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.